Kiều Thê Như Vân, chương 777, ai cũng chăm, gocchuyenaudio.com, 10 cái tên bị gọi ra quan viên dưới quyền Dương Thực này tăng thêm ngữ khí, nói. Đã bỏ rơi nhiệm vụ, lại tham ô thuế ruộng, hôm nay sự việc đã bại lộ, ai có dị nghị gì không? 10 quan viên hộ bộ hai mặt nhìn nhau, có người đang trực cũng có không đang trực, quan viên cả hộ bộ cũng không hơn 70, thoáng cái liền ít đi hai thành, thật sự là làm cho người ta kinh tâm động phách. Những người bị gọi tên kia đã là mặt xám như cho, thoáng cái co quắp xuống dưới, không bị gọi tên. Tuy trong lòng tồn tại may mắn, nhưng vẫn không khỏi run rẩy. Nghĩ mà sợ vô cùng, quan viên dưới quyền Dương Thực lạnh lùng nói. Người đâu, lột quan bào những người này ra, tháo lụa đen xuống, đánh ra ngoài. Điện tiền vệ Như Lang tự hồ trong lúc nhất thời, lại là gà bay chó chạy. Triệu Minh kia lúc trước còn dương dương đắc ý, bây giờ đã biến thành sững sờ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái bãi quan này, rõ ràng đã đưa đến trên đầu hắn. Cả người suy nghĩ lung tung một hồi, tưởng rằng nghe lầm, hiện tại mới kịp phản ứng, liền không khỏi chửi ầm lên. Dương Thực lão tặc, Triệu Minh ta và ngươi bất cộng đái thiên, ngươi hái được lụa đen của lão phu muốn mạng của ngươi. Gào rú một hồi, điện tiền vệ đã lột được quần áo hắn, không ít đồng liêu tới khuyên bảo, nói. Đại nhân không cần hành động theo cảm tình, cứ về nghỉ tạm trước hai ngày, lại đi cửa sau, có thể thoát khỏi cảnh này. Triệu Minh không để ý tới, vẫn mắng không dứt, lại khiến cho không ít người sinh ra tâm tư thỏ tử hồ bi, trong khoảng thời gian ngắn, cả hộ bộ trở nên lộn xộn. Những quan lại nhỏ người hầu kia không dám thở mạnh, chứng kiến thượng quan rõ ràng đều luân lạc tới mức này, nguyên một đám rùng mình, trong lòng nghĩ, ngay nhập ba bốn phẩm đều là như thế, chúng ta những tiểu lại không nhập lưu này còn có thể sống yên lành được sao? Cả biện kinh, bầu không khí trầm lắng, quan trong triều, rõ ràng nguyên một đám đang trực liền lập tức về nhà, cũng không tiếp khách cũng không rêu rao khắp nơi, không chỉ là bọn hắn, ngay cả một ít thế hệ con cháu cũng đều bị cảnh cáo, không cho ra ngoài, thành thành thật thật mà ở nhà. Thời điểm đang trực mặc kệ không có việc gì cũng không dám nhàn nhã nữa rồi, không có chuyện gì cũng muốn tìm một chút chuyện làm, môn hạ bên kia lần lượt đưa lệnh xuống, muốn hộ bộ thanh lý phí tổn trị sông, hoặc là muốn hình bộ đưa danh sách phạm nhân chém tháng trước lên, thường ngày đều muốn kéo dài 10 ngày nửa tháng, hiện tại rõ ràng chỉ cần 2-3 ngày là tốt rồi, mỗi người đã thành đèn kéo quân, không chịu rảnh rỗi. Làm quan như thế tiểu lại phía dưới đương nhiên cũng đừng nghĩ sống khá giả, xưa nay thời điểm bọn hắn nhàn nhã uống trà, đều không thiếu được việc giày vò đám quan lại nhỏ một tí, hiện nay những người lớn đều bề bộn không thể phân thân, các ngươi còn muốn nhàn rỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kinh Triệu phủ bên này là xui xẻo nhất, cùng so sánh với những bộ đường kia, Kinh Triệu phủ thật sự là cái rắm cũng không phải, nếu muốn bảo toàn tiền đồ, phải làm ra cái bộ dáng, vì vậy không cần môn hạ đưa ra lệnh, vì giữ gìn trị an, tiểu lại kia lại càng một khắc không ngừng, liên tục đi tuần trên đường phố, vì phòng ngừa những người này lười biếng, đường quan gần đây không quá nguyện ý đi ra nha môn, rõ ràng luân phiên thay nhau đi ra ngoài đôn đốc. Kể từ đó, ngày tiếp theo, bầu không khí biện kinh cũng được cải thiện rồi, lưu. gocchuyenaudio.com, manh, lừa gạt trên đường mai danh ẩn tích không ít hơn nữa, các cao nha nội xưa nay rêu rao khắp nơi cũng không dám ra ngoài cửa, dưới chân thiên tử, rõ ràng một ngày cũng khó đụng phải một bản án kiện. Không có bản án, sao có thể làm việc, không có cũng phải sáng tạo ra bản án, nếu không thì phán quan Kinh Triệu phủ chẳng phải là vô sự. Vô sự liền ý nghĩa là tùy thời có khả năng bị tước đoạt chức vụ, bất đắc dĩ, mọi người cũng chỉ có thể tìm chút ít bản án cũ năm xưa để thẩm vấn. Những bản án này, kỳ thật đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, cây trong nhà ai vượt qua tường viện nhà khác khiến cho tranh chấp nổ ra, một con gà đi lạc đổi lại là dĩ vãng, Kinh Triệu phủ đâu có thời gian quản cái này, thời điểm tâm tình tốt, phái cái áp ti, sai dịch đi đe dọa hai bên một tí, bảo bọn hắn không được sinh sự, ai náo sẽ bắt lại luôn. Đây là cần cù, xưa nay, loại sự tình lông gà vỏ tỏi này, khổ cực khuê người đến tố cáo, đại đa số thời điểm, đều không để ý. Mà hôm nay, loại bản án lông gà vỏ tỏi này, hôm nay đã thành bánh trái đầy hương thơm, vì sao? Kiếm chuyện làm chơi, chỉ có tìm được sự tình rồi, mới có thể để cho quan viên dưới quyền Dương Thực biết rõ, bổn quan vẫn có chỗ dùng, triều đình có lẽ là cần bổn quan tuyệt không muốn ngồi cạnh hầm cầu. Bản án đạo tặc cướp, giết người phóng hỏa các loại. Dù sao ít càng thêm ít, một tháng cũng chưa chắc có thể đụng được mấy người, những đại bản án cái rắm này, liền thành thủ đoạn trọng yếu bảo toàn cái mũ trên đầu. Trong Kinh Triệu phủ lập tức sáng tạo ra một cách, đó là tạo ra một người ghi chép, ngồi công đường xử án một ngày, thanh lý bản án cũ năm xưa, một ngày rõ ràng thẩm hơn 50 cái bản án, đến thời gian tan sở, phán quan rõ ràng còn không chịu đi, đốt ngọn nến, tiếp tục thẩm, tự động tự giác mà gia tăng năng suất, hơn nữa còn không cần phải tăng phí, một mực bận đến canh ba thật sự là ăn không tiêu, mới được người vịn trở về. Kết quả, ngày hôm sau, một người phán quan họ Chu nhận ca, lập tức nghiến răng nghiến lợi mà mắng to cái thằng khốn kiếp này, rõ ràng bản án cũ đều thẩm rồi, bảo bổn quan thẩm cái gì. Quả thực là, lẽ nào lại như vậy? Cái này cũng chưa tính, người ta một ngày thẩm hơn 50 vụ, ngươi và hắn là quan đồng liêu, nếu ngươi thẩm 10 kiện 8 kiện bản án, ngươi không biết xấu hổ sao? Đến lúc đó, quan viên dưới quyền Dương Thực người ta tra ra, oa, lượng công việc của đặng phán quan là một ngày 50 vụ, ngươi rõ ràng chỉ có 7-8 kiện, tuy nói 7-8 kiện tại thời điểm ngày xưa cũng không tính toán là thiếu, nhưng vừa so như vậy, ngươi nói chính ngươi không bỏ rơi nhiệm vụ, không phải nhân viên thừa, ngươi có tin không? Con sâu làm dầu nồi canh. Cái này, Chu phán quan Ngọc khóc không ra nước mắt, không có cách nào, lập tức gọi quan lại nhỏ về nhà thông báo một tiếng, bảo bọn hắn buổi tối đưa cơm tới, tốt nhất là mang nhiều vài món quần áo, trong đêm trời lạnh thức đêm ngồi công đường xử án sẽ đông lạnh thấu thân thể. Thời tiết dần dần nóng bức, ban đêm lại mát mẻ hơn một ít, chỉ là, mũi dần dần tăng nhiều, đảo mắt đã vượt qua 3 tháng, Dương Thực thủ phụ hôm nay xem như đã làm đủ mức độ nghiện, hơn 10 ngày, liền xóa hơn 200 quan viên, biện kinh còn chưa tính toán, chính là châu phủ bên cạnh, môn hạ tỉnh cũng nhìn chằm chằm, hôm nay, đủ loại quan lại, mỗi người cảm thấy bất an, rõ ràng. Cốc truyện audio.com, nguyên một đám bắt đầu cần cù và thật thà. Dương Thực và quan viên dưới quyền Dương Thực được Bình Tây Vương ủng hộ, cái này là sự tình cả Biện Kinh đều biết, hôm nay có Hoàng đế cùng Bình Tây Vương ở sau người, Dương Thực khởi sự rất thành thạo, đổi lại là thời điểm Vương An Thạch chỉ sợ sớm bị đám người công kích nhưng lúc này, tất cả mọi người lại trầm mặc. Với tư cách trao đổi lợi ích Dương Thực đưa lên triều, khẩn cầu trong nội cung chuẩn tấu để Tuyền Châu tổ chức vạn quốc triển lãm. Triệu Cát nhìn tấu chương, chỉ hỏi một câu, trẫm có thể đi hay không? Dương Thực không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Không thể, Triệu Cát lập tức biểu hiện ra một thiếu hào hứng, nói. Cái này là vì sao? Dương Thực xúc động nói. Cha mẹ còn phải phụng dưỡng huống chi là bệ hạ. Bệ hạ chính là cha mẹ của người trong thiên hạ, cánh nặng xã tắc há có thể đơn giản rời kinh đi xa. Cái gọi là vạn quốc triển lãm, chỉ là thịnh hội đại tống ta ly thanh hải chính xong, bày ra ân đức đối với vạn quốc mà thôi, không cần phải khởi hành, chỉ cần sai một sứ giả khâm sai tiến đến Trấn An là được rồi, cựu thần thiết nghĩ thân phận Bình Tây Vương tôn quý, lại từng đã từng quen biết cùng các quốc gia, có chút rất quen thuộc đối với Tuyền Châu, sao bệ hạ không đưa một phong ý chỉ, mời Bình Tây Vương đến Tuyền Châu, chiêu đãi phiên vương, đặc phái viên các quốc gia. Cách chương.